Huyền môn phong thần, quyển 6, góc truyện audio.com. Trong điện của Trấn Thần Phủ, một mảnh huyết vân cuồn cuộn, trong đó một con huyết ma đang rít gào. Chỉ là huyết ma kia nửa người bị lôi kéo thành một phiến huyết quang, kéo tại trong tay Khuất Thành. Đột nhiên, Khuất Thành quay đầu lại, phát hiện Lý Mộc đã ngã xuống trên mặt đất. Chỉ vừa mới đó, Sa Bỉ Thi Mị cầm đầu quỷ dạ xoa nhấc lên. Hai mắt trên đầu quỷ dạ xoa chợt lóe quang hoa, Lý Mộc đã ngây ra ngã xuống đất, gã đúng là căn bản không có chút sức kháng cự, ngã thẳng xuống đất, chết rồi. Đúng lúc này, đầu quỷ dạ xoa trong tay Sa Bỉ Thi Mị lại một lần nữa nhấc lên. Giống như là xách đèn lồng, giơ lên, trên đầu quỷ dạ xoa nổi lên lục quang, quang hoa như là rỉ sét, đôi con mắt tử cơ nặng nề mở ra. Nhìn chằm chằm hai mắt Khuất Thành, ánh mắt hung lệ như kiếm xông thẳng vào thần hồn Khuất Thành. Giống như là một mũi kiếm đâm vào trong thần hồn. Giờ phút này, lão ta biết rõ vì sao Lý Mộc ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có liền chết ngay rồi. Lý Mộc có tu vi đan đạo, nhưng lại không có chút sức hoàn thủ. Tại thời điểm lão ta nhìn thấy Thi Mị sách theo đầu phi thiên dạ xoa này thì trong lòng đã có cũng đủ cảnh giác. Nhưng mà lão ta vẫn còn đánh giá thấp sự cường đại của cái đầu quỷ dạ xoa trong tay Thi Mị. Cái đầu quỷ dạ xoa kia là pháp khí phù hợp nhất với Thi Mị. Nếu là do nhân loại dùng, có lẽ có thể phát huy ra 10 phần tác dụng của nó. Mà do Thi Mị này dùng thì lại có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Hơn nữa, đầu quỷ dạ xoa này còn có thể phát triển cùng với Thi Mị. Bởi vì là đồng chất đồng căn. Cả người Khuất Thành đều đột nhiên cứng lại, lão ta đang chống lại cái đầu quỷ dạ xoa kia, mà tại trong nháy mắt đó, Khổng Thần Phong đột nhiên phát ra âm thanh giống to, y hướng mặt đất bổ nhào xuống, hóa thành một con kim mao hống thật lớn và dữ tợn. Kim mao hống vừa xuất hiện liền trong nháy mắt nhào đi. Kim phong kéo theo, toàn bộ cái điện đều như đang lật chuyển, linh khí trong núi kéo theo cú bổ nhào đó. Tại thời điểm kim mao hống nhào tới người Khuất Thành, cả người Khuất Thành liền vỡ tan ra như một đám lục sa màu lục. Hai mắt đầu nguyên nổi lên linh quang, hướng phía bốn phía nhìn qua, chỉ thấy sảnh đường tràn đầy khói lục, từng tia từng sợi nhẹ nhẹ đều như là do Khuất Thành biến thành. Đầu nguyên lay động huyết vân ma kỳ trong tay, lúc này huyết ma đã thoát khỏi bị lôi kéo. Một đám huyết quang lan tràn ra toàn bộ Trấn Thần Phủ. Trong huyết vân có một con huyết ma rít gào. Huyết ma này có thể cảm nhận được khí tức sinh hồn. Nhưng đối diện với lục quang đầy sảnh đường thì lại có một loại không thể nào hạ thủ. Đúng là không thể tìm được vị trí chân thân Khuất Thành. Đúng lúc này, kim mao hống lại một lần nữa giống to lên. Tiếng giống trầm thấp vô cùng. Tựa như sấm rền, cuồn cuộn vang lên, nhưng cũng không phải là cái loại nổ tung như sấm. Tại trong tiếng gầm đó, đột nhiên, có một cái nhân ảnh chộp về phía đầu nguyên. Đầu nguyên vung thất bảo như ý trong tay lên, trong một mảnh thanh quang. Nhân ảnh nọ cấp tốc đi xa, đi lại vô tung, đầu nguyên phát hiện dù cho là mình có thể hộ được thân, nhưng cũng bất lực, không chỉ hắn, dù có thêm Diêu Dao và Kim Mao Hống. Kim Mao Hống là tu vi thần anh, nhưng y chúng chớ chú, thực lực đại hàng, mà Khuất Thành có tu vi gì thì đầu nguyên không biết. Hắn đã không dám xác định, trước đây hắn cảm thấy Khuất Thành chỉ là tu vi kết phù trở xuống. Còn là phù chủng bị phá, thụ trọng thương, là người tùy thời đều có thể chết già, nhưng hiện tại hắn mới biết được, Khuất Thành không phải gỗ mục, mà là một người cao thâm khó lường. Bất quá, hắn có thể khẳng định Khuất Thành nhất định là bị trọng thương. Nếu không thì cũng sẽ không ẩn tại nơi ẩn hồn cốc nhỏ bé như vậy. Đương nhiên, tu sĩ như lão ta, ẩn giấu ở bên trong không ai có thể biết rõ phát hiện được. Hơn nữa, đầu nguyên hoài nghi, lúc đầu làm bằng hữu với cốc chủ âm hồn cốc đầu tiên kỳ thực cũng là lão ta. Về phần thu đệ tử đương nhiên cũng có thể là chính bản thân lão. Thu một đệ tử, sau đó mình chết đi, bản thân lại hóa thành người đệ tử kia thay vào đó. như vậy cũng sẽ không khiến cho người nào hoài nghi, lão ta đang trốn người nào. Đồ Nguyên không biết, tại Thánh Linh giáo Tà Linh Tông lão ta có thân phận gì. Đồ Nguyên cũng không biết, một trận chiến đấu bất thình lình này, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ có một cái thi thể ở cửa vào kia là dấu hiệu cho thấy tỏ tất cả đều là thật. Đồ Nguyên thậm chí nhất thời còn vô pháp tiếp nhận sự thực này. Lúc trước Khuất Thành bảo hắn động thủ với Kim Mao Hống Khổng Thần Phong. Hắn thậm chí còn không có suy nghĩ rõ ràng đã đưa ra quyết định. Mà Diêu Dao thì là giúp hắn làm ra quyết định. Điều này cũng làm hắn không cần phải tiếp tục băn khoăn. Cũng chính là Diêu Dao động thủ làm hắn cảm thụ được. Kỳ thực sư phụ Khuất Thành đối với mình cũng không có chút tình thầy trò nào. E rằng đối với lão ta mà nói, Đồ Nguyên chỉ là một con mèo, con chó thuận tay nhặt về mà thôi. Như vậy liền đi rồi. Diêu Dao hỏi, Diêu Dao ngoài ý muốn. Đồ Nguyên và Khổng Thần Phong cũng là ngoài ý muốn. Phạm Tuyên Tử và Khúc Nguyên Tuyền tới rồi. Đồ Nguyên thở ra một hơi, hỏi bọn nó trốn ở nơi nào. Phạm Tuyên Tử nói, ta vốn luôn cảm thấy trên người lão ta có một loại tà khí. Sư phụ ngài vừa đi, ta liền không có trở về núi, mà dẫn sư đệ và Sa Bỉ Thi núp đi. Thần thông độn địa của Sa Bỉ Thi là thiên hạ nhất tuyệt. Hắn cũng tìm không được. Đồ Nguyên nhìn Sa Bỉ Thi đứng ở cửa vào, xách theo đầu người, trong lòng có chút cảm khái. Nhiều năm qua Sa Bỉ Thi này trầm mặc đi theo. Tuy nói có cấm pháp khống chế, nhưng Đồ Nguyên rõ ràng cảm giác được linh trí của nó đã càng ngày càng cao. Mà những năm gần đây hành tẩu thiên địa, gặp đến rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng đều là có nó chuyển nguy thành an. Đồ Nguyên ở lại trên trấn Tây Sơn này mấy ngày, y nguyên không có chuyện gì phát sinh, mấy ngày nay trái lại dần trở nên quen thuộc với Khổng Thần Phong. Từ ông ta, hắn biết rõ, mấy năm trước, Khuất Thành đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, đánh lén ông ta, nhưng mà vùng núi này là nơi ông ta tu hành lớn lên. Hai người đại chiến một ngày đêm, cuối cùng được mấy vị bạn tốt tới hỗ trợ lão ta mới rút đi. Chỉ là Khổng Thần Phong lại chúng phải chờ chú, mấy năm nay thực lực không tăng trái lại hạ xuống. Lúc này đây, bạn tốt của ông ta cũng không có tới hỗ trợ. Tuy nói lúc trước ông ta đã truyền tin ra ngoài, nghĩ đến hẳn là đã bị Khuất Thành chặn lại rồi. Đồ Nguyên và Diêu Dao rời đi, Khổng Thần Phong cũng không dám rời núi. Ông ta sợ Khuất Thành còn ở bên ngoài chờ. Hiện tại thực lực của ông ta giảm xuống rồi, nguyên bản còn không sợ. Lúc này đây đối diện Khuất Thành mới phát hiện mình khả năng không phải là đối thủ. Nếu như rời khu vực núi này, ông ta sợ mình sẽ bị Khuất Thành chặn giết. Bất quá, ông ta tin tưởng, những bạn tốt kia của ông ta không có việc gì. Bởi vì dù cho bọn họ không phải là đối thủ của Khuất Thành, nhưng cũng thừa sức tự bảo vệ mình. Đồ Nguyên và Diêu Dao trở lại chỗ ở. Hắn cũng không sợ, nói tới, lúc này đây đại chiến cùng Khuất Thành. Nếu không phải là lão ta bỏ chạy nhanh chỉ sợ đã phải té ngã trong tay đám người Đồ Nguyên Diêu Dao. Không quản là hắn hay là Diêu Dao kỳ thực cũng chưa dốc hết toàn lực. Hơn nữa, sự cường đại của Sa Bỉ Thi Mị khi nắm giữ đầu Phi Thiên Dạ Xoa cũng không phải chỉ đơn giản như một cách thể hiện ra tại trong trấn thần phủ trên trấn Tây Sơn như vậy. Nói tới, kỳ thực Đồ Nguyên tại nơi đó cũng không có ý muốn cùng Khuất Thành phân sinh tử. Diêu Dao ở lại trên núi vui chơi. Một lần vui chơi chính là hơn tháng. Sau đó mới rời đi. Đồ Nguyên không hỏi nàng đi làm cái gì. Hiện tại nàng đã không phải là người thời tại ngoài Tứ Thủy Thành. Một lần ở lại trong Bạch Đầu Quan trên sườn núi chính là mấy tháng. Nàng đã vô pháp tiếp tục an tĩnh ở tại một chỗ tĩnh tu rồi. Không qua bao lâu, Khổng Thần Phong tới chơi. Sau đó mời Đồ Nguyên đi làm khách. Đồ Nguyên vui vẻ đi tới, mang theo hai vị đệ tử. Sau khi đến, hắn mới phát hiện những bằng hữu của ông ta cũng đã tới. Không ít là những yêu tại những ngọn núi ở phụ cận nơi này. Có một số ẩn tại nhân thế, sống như cuộc sống người thường. Có một số thì làm quan lớn trong nhân thế, hoặc là tại nhân gian được người xưng tụng, làm một ít đại đức đạo hoặc là hiền giả. Bọn họ tới chấn thần phủ, ăn mặc khác nhau, có kẻ nhìn qua như công tử tốt, có kẻ nhìn qua như là hiền đạt trưởng giả, còn có kẻ nhìn qua khí phách lộ ra ngoài. Khi Đồ Nguyên dẫn theo hai vị đệ tử tiến đến ngồi xuống, từng người bọn họ hướng Đồ Nguyên kính rượu, cảm tạ Đồ Nguyên viện thủ, nhưng cũng không có hỏi nhiều về chuyện Khuất Thành, bởi vì bọn họ biết được Đồ Nguyên là đệ tử của Khuất Thành. Không quản là nguyên nhân gì đều không muốn bởi vì vậy mà gợi lên tâm sự của Đồ Nguyên. Cùng những yêu này ăn cơm uống rượu đương nhiên sẽ không giống phàm nhân ngồi nửa ngày. Mà bọn họ tụ cùng một chỗ, uống liền là mấy ngày, uống cho hứng khởi, có người hát vang, có người đệm nhạc, còn có người múa kiếm, có người diễn pháp, hoặc là cao đàm khoát luận. Hai người Phạm Tuyên Tử Khúc Nguyên Tuyền lúc đầu xem rất có hứng thú. Về sau, bọn họ đều tự mình đi ra ngoài chơi đùa, Đồ Nguyên đương nhiên cũng là bị ép biểu diễn chút gì đó. Hát ca khiêu vũ gì gì đó là hắn không biết, sau cùng chỉ đành niệm một thủ văn của Tô Đại học sĩ. Khiến những yêu này cả kinh, tuy nói bọn họ từng người đều sống đã lâu năm, cũng có ở tại nhân gian, nhưng so với nhân loại thuần túy thì bọn họ luôn luôn kém một điểm như vậy. Cho nên Đồ Nguyên đọc ra một thủ văn, làm bọn họ thấy rất hay, kêu gọi Đồ Nguyên làm tiếp, Đồ Nguyên nhất thời hứng khởi, cũng là liên tiếp làm mấy đoạn, lần này, từng người bọn họ đều đối với Đồ Nguyên tán dương không thôi. Bọn họ tổng cộng 4 người, thêm Đồ Nguyên nữa là 5 người, đến đêm, liền kéo Đồ Nguyên vào nhóm kết bái của họ, cộng xưng là U Giới Ngũ Thánh. Đồ Nguyên đương nhiên không để ý, cái danh hiệu này hắn nghe thế nào cũng thấy như là danh hiệu Mai Sơn Thất Thánh gì gì đó trong Phong Thần diễn nghĩa ở kiếp trước. Là đặt tên cho Hoành Tráng A, lúc trở về, Khổng Thần Phong đưa cho Đồ Nguyên một vật, tên là Phượng Nhãn Thạch, nói cái này là nội đan của Phượng Hoàng sau khi chết biến thành. Bất quá, không huyền bí như Khuất Thành đã nói, Khuất Thành muốn kỳ thực là nội đan của Khổng Thần Phong. Khổng Thần Phong nguyên hình là Kim Mao Hống, cũng là thiên địa dị chủng, nội đan tự nhiên không phải bình thường, nếu dùng để làm thuốc thì cũng là có kỳ hiệu, bất quá Phượng Nhãn Thạch này nhưng cũng là tài liệu tuyệt hảo để luyện khí. Màu xanh ngọc, giống như là màu một con mắt, mà đồng tử của con mắt là màu đỏ thẫm, từng vòng, giống như là một con mắt, ngay khi cầm lấy Phượng Nhãn Thạch, hắn lập tức minh bạch. Hạt vĩ châm của mình có thể tế luyện thành linh bảo rồi. Trở lại nơi mình tu hành, sau khi chuẩn bị một phen, hắn liền bắt đầu luyện chế pháp bảo. Mấy năm nay hành tẩu thiên hạ, hắn cũng có được rất nhiều tài liệu, y nguyên vẫn là giống như luyện chế thất bảo như ý. Tại trước cửa chuẩn bị lo luyện khí, bất quá so với luyện chế thất bảo như ý thì hơi có bất đồng. Hạt vĩ châm trải qua Đồ Nguyên nhiều năm bồi luyện và đan hỏa nung đốt đã hóa thành một thứ nửa hư nửa thực. Lúc này, trong phổi hắn, một đoàn kim khí vẫn luôn giữ lại kia đã cùng hạt vĩ châm bắt đầu đan kết vào nhau. Hắn cùng phun ra, tiến vào trong lò, thái dương tinh hỏa được Đồ Nguyên dẫn tới thiêu đốt, mãi cho đến trời trở tối. Hắn mới đưa Phượng Nhãn Thạch ném vào trong đó. Ban đêm, ánh trăng như là thủy ngân chảy xuống mặt đất, tràn vào trong lò, Đồ Nguyên đánh ra từng chuỗi pháp quyết. Tại khi pháp quyết dừng lại, một vệt hồng quang vọt ra, tiếng phượng minh vang lên. Trong hư không mơ hồ như là có hình ảnh phượng ảnh cùng âm thanh phượng vang. Phượng ảnh kia nhằm hướng xa xa độn đi, cái này là bảo vật đã có linh tính, tự bỏ chạy, Đồ Nguyên trong lòng rất vui. Lại đã có đề phòng, đưa tay chụp một cái, một mảnh huyết quang từ trong tay tuôn ra, đuổi theo vệt hồng quang kia, vững vàng cuốn lấy nó, chỉ là nhất thời vô pháp thu nó lại, Đồ Nguyên khẽ quát một tiếng, một vệt linh quang từ trong tay cực nhanh bay ra, xông vào trên vệt hồng quang chậm rãi biến mất, hiện lộ ra vật trong hồng quang, hình như là một cây châm, Đồ Nguyên thu cây châm kia vào trong tay. Vào tay hơi trầm xuống, đồ án hoa văn mặt trên cây châm đã trở nên rõ ràng. Bởi vì kim tinh đã hóa thành đồ án pháp văn, lại không biết vì sao. Có một số đồ án là màu đen, có một số thì màu vàng đất, nhìn qua sặc sỡ, những pháp văn kia tựa như từng đám hỏa diễm nhỏ. Các loại đồ án quấn quanh vào nhau hình thành một hình bản vẽ quái dị. Hoặc là chia lìa, hoặc là quấn kết, mà ở đỉnh thì có một cái bảo thạch cỡ ngón út hoàn mỹ dung nhập vào trong đó. Bảo thạch có màu xanh lam, mà chỗ trung tâm lại như một cái đồng tử con mắt. Mắt như là phượng, đang có sinh mệnh nhìn chăm chú vào tất cả. Đồ Nguyên thưởng thức cây châm, trong vẻ trơn bóng và mỹ lệ của nó mang theo một nét yêu dị. Trong lòng hắn kinh hỉ, nguyên bản trên hạt vĩ đã có một loại bẩm sinh phá không pháp phù. Sau đó hắn lại gia nhập vào những gì mình ngộ được và phù pháp. Vì vậy hình thành cái động nguyên địa sát cấm phù hiện giờ này. Sư phụ, thật là đẹp mắt, Phạm Tuyên Tử ánh mắt chớp động nhìn cây châm trong tay Đồ Nguyên. Nếu như dùng cây châm này thì, tuy nói nam nhân cũng được. Nhưng đương nhiên nữ nhân đeo sẽ càng đẹp mắt, Đồ Nguyên thì như là nghĩ đến cái gì, cây châm lật chuyển giữa các ngón tay, múa ra một đám giang màu kim hồng sắc, đột nhiên hắn vung tay lên, cây châm cực nhanh bay ra, trong nháy mắt biến mất, trong hư không đúng là xuất hiện một cái lỗ động nho nhỏ tối như mực. Cây châm là chui vào trong lỗ này rồi biến mất, tại xa xa một đám quang hoa xuất hiện. Đồ Nguyên đưa tay vẫy một cái, cây châm liền tại trong hư không xoay quanh cực nhanh bay về. Rơi vào trong tay hắn, sư phụ, hễ là bảo bối tốt đều phải đặt cho nó một cái tên. Cây châm này sư phụ định gọi là gì? Phạm Tuyên Tử hỏi, Đồ Nguyên suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi cảm thấy sao chứ? Phạm Tuyên Tử suy nghĩ một chút, nói ra, phượng nhãn hạt vĩ châm được không? Từ nhãn làm cho người vừa nghe liền biết đây là chất liệu gì luyện thành. Rất không hay, Đồ Nguyên nói ra, vậy gọi là gì, gọi là động nguyên đi. Đồ Nguyên mới nói xong, đưa tay cầm cây châm động nguyên liên tiếp đâm 10 lần vào trong hư không. Động tác rất nhanh, mắt người chỉ nhìn thấy một đám bóng tay, nhưng giữa hư không xuất hiện hơn 10 cái điểm đen, tựa như 10 cái điểm mực được chấm ra. Những điểm đen kia chợt lóe lướt qua, theo đó hóa thành một mảnh gió khuếch tán ra. Nghe tên động nguyên này, lại tưởng tượng, trong nháy mắt cây châm xuyên thủng hư không. Phạm Tuyên Tử nghĩ cũng có loại cảm giác không rét mà run. Ngày mai đem những pháp bảo linh tinh của ngươi lấy ra nấu chảy. Luyện lại một lần, Đồ Nguyên nói với Phạm Tuyên Tử, cách chương.